Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334, Huyền Quân Cảnh Thiên Kiếp. Ngươi, chấm ngoặc kép, quản chi thở phì phò nói. Ta Tông Lâm Phái làm chuyện gì? Không cần đến ngươi quản. Quản chi cho tới bây giờ, chỉ có thể hung hăng càn quấy. Hiểu rõ, Đông Phương Mặc Băng lãnh giơ tay lên. Cái gọi là danh môn chính phái, liền là một đám ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Nói cho cùng, còn không phải là vì ích lợi của mình. Có thể cái gì đều không để ý a. Hết thảy cũng là vì bảo trụ tính mạng của mình. Căn bản không phải, quản chi không nguyện ý nhất nghe như vậy. Nhớ ngày đó, khi một đầu thượng cổ hung thú tàn phá bừa bãi U Thiên Thánh vực thời điểm, sư tôn ta cũng chỉ có thể chú ý đại nghĩa. Ngay lúc đó ta còn có chút nhân từ nương tay thời điểm, sư tôn tự tay hủy diệt chí thân, dùng sự thực dạy dỗ ta nên như thế nào bảo toàn đại nghĩa. Ta cuối cùng là chảy nước mắt trợ giúp ta sư tôn làm xong chuyện này. Sư tôn tổn thất là thảm trọng nhất, sau đó hắn đều chưa bao giờ phàn nàn qua. Ân, Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, liền xem như U Thiên Thánh vực, cái kia thượng cổ hung thú sự tình cũng không phải có rất nhiều người biết nội tình. Quản chi có thể nói như vậy ra, chắc là biết đến, liên hệ đến quản chi nói tới cái kia tổn thất nặng nề. Hắn giống như đột nhiên có thể đem sự tình gì cho sâu chuỗi đến cùng nhau. Như vậy, sư phụ của ngươi là ai? Sư phụ của ta, chính là Tông Lâm Phái 10 đại trưởng lão một trong Nhan Tịch Lâm. Quản chi rất tự hào báo ra mình tên sư tôn. Đông Phương Mặc trong đôi mắt càng thêm lạnh như băng một chút. Chỉ bằng vào như thế một cái dòng họ, Đông Phương Mặc liền biết. Nhớ tới Nhan Nguyệt, cái kia một mực sống ở Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cô đơn nữ hài tử. Còn có Tô Đại cái kia bệnh trăm năm thân thể. Còn có Tiêu Tuyết Phong si tình. Đây hết thảy, để Đông Phương Mặc lên cơn giận dữ. Nguyên vốn cũng không sẽ giữ lại hai người tính mạng. Hắn chỉ bất quá nghĩ phải qua thiên kiếp lại động thủ. Nhưng là hiện tại hắn liều lĩnh, trực tiếp thúc động linh khí của mình. Đã như vậy, người liền đi chết đi. Đông Phương Mặc nổi giận gầm lên một tiếng. Càng nhiều là đối với hắn sư tôn Nhan Tịch Lâm lửa giận. Người thiên kiếp sắp tới, lại dám nói như thế. Quản chi thực sự là có chút không biết. Cái này Đông Phương Mặc rốt cuộc là ai? Thiên kiếp thời điểm, ta cũng dám đem người chém giết. Huống chi là lúc trước. Đông Phương Mặc lạnh lùng trả lời một câu. Liền mím chặt môi, không nói gì nữa. Bất quá, quản chi cái này cấp 7 huyền vương cũng không phải ăn chay. So cái này càng quỷ dị hơn tình huống cũng đã gặp. Mây mù kiếm pháp, theo một tiếng gầm nhẹ. Quản chi bảo kiếm trong tay thật giống như vụ hóa đồng dạng. Trong tay của hắn nháy mắt biến thành một đoàn xương trắng. Cái này một đoàn xương trắng nháy mắt liền tản ra. Dần dần tràn ngập tại hai người ở giữa. Giết, quản chi cũng là vận dụng 12 thành lực lượng. Khi Đông Phương Mặc tu vi tăng lên tới cấp 6 huyền vương thời điểm, hắn cũng ý thức được. Cái này Đông Phương Mặc quá quỷ dị một điểm. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Liền ngươi dạng như vậy, chính là mồm mép bên trên công phu. Đông Phương Mặc rất tùy ý nói một câu nói như vậy về sau. Mới nổi giận gầm lên một tiếng. Phá cho ta, răng rắc, khi hết thảy quấn quanh lấy lưu quang quy về lúc an tĩnh. Để các ngươi mới nhìn rõ ràng. Đông Phương Mặc trong tay cũng cầm một con màu xanh đỉnh. Cùng cái kia gọi là chim sơn ca trong tay nam tử đỉnh là giống nhau như đúc. Nhưng là, quản chi có thể liền không thể tiếp nhận binh khí trong tay của mình tình huống. Bởi vì quản chi bảo kiếm trong tay, là cùng Đông Phương Mặc trong tay đỉnh đụng vào nhau. Mà Đông Phương Mặc trong tay cái kia màu xanh cự đỉnh một con đỉnh chân là xuyên thấu bảo kiếm thân. Kiếm, kỳ binh a, quản chi trong tay là tuyệt đối nhận chủ kỳ binh. Cứ như vậy bị Đông Phương Mặc trong tay đỉnh cho xuyên thấu thân kiếm. Mà liền tại quản chi còn có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình thời điểm. Đông Phương Mặc cổ tay khẽ đảo. Leng keng một tiếng. Quản chi bảo kiếm trong tay lập tức biến thành hai đoạn. Một nửa rơi xuống đất. một thanh kỳ binh, lại bị Đông Phương Mặc một kích chặt đứt. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên thổi lên hô hô kình phong. Giang Đình Hiên thiên kiếp về sau, bầu trời đã kinh biến đến mức dị thường sáng sủa về sau. Dĩ nhiên lại một lần nữa sắc trời tối mờ. Dần dần tầng mây nặng nề, nổi lên màu đỏ sẫm. Kiếp vân, Quản Chi nhìn rõ ràng. Hắn nghĩ không ra, Đông Phương Mặc vậy mà tại thiên kiếp một ngày trước còn giúp trợ linh sủng của mình quá thiên kiếp. Cái này là thế nào cái tình huống? Thời khắc này, không đều là hẳn là bế quan sao? Đã ngươi tới, liền bồi ta cùng một chỗ quá thiên kiếp tốt. Đông Phương Mặc tế ra ngọc vô hình, dĩ nhiên đem Quản Chi cùng mình toàn bộ che đóng lại với nhau. Cút, Quản Chi mặt đều nhanh tái rồi. Mình kỳ binh bị hủy, đại não đều nhanh sơ cứng. Người cái tên điên này, tại Quản Chi trong mắt, cái này Đông Phương Mặc liền là thằng điên. Vâng, ta Đông Phương Mặc điên rồi cũng phải chơi chết ngươi. Đông Phương Mặc toàn thân sát ý để Quản Chi vị trí ghé mắt. Một cái đường đường cấp 7 huyền vương. Tại Đông Phương Mặc thực tế tu vi chỉ cần cấp 9 huyền quân mặt người trước. Dĩ nhiên hốt hoảng chạy trốn. Đây là cái gì thần tiết tấu? Trên bầu trời, tầng mây đã dần dần trở nên tăng thêm. Thứ nhất đạo thiên lôi đã ầm vang mà xuống. Oanh, một đạo dọa người tiếng sấm về sau. Khiến mọi người khiếp sợ chính là, cái này một đạo thiên lôi đang rơi xuống về sau. Dĩ nhiên đem hơn thiên lôi năng lượng phân đến Quản Chi trên thân đi. Quản Chi trong tay kỳ binh đã bị phá hủy. Quả thực là lấy nhục thân tiếp tục chống đỡ, mà lại chuẩn bị không đủ. Có chút chật vật, mà Đông Phương Mặc lại bĩu môi. Ngươi có biết hay không? Chém giết ngươi, còn lãng phí ta rất nhiều năng lượng có được hay không? Hiện tại, trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, Đông Phương Mặc nhục thân đã cường hãn hơn. Kinh mạch cũng đã có thể khó khăn lắm thích ứng cái thiên kiếp này năng lượng. Thời gian mấy hơi thở, liền đem cái này thiên lôi năng lượng luyện hóa. Đông Phương Mặc lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Kiếp vân vẫn như cũ nặng nề. Mình là chạy không khỏi cửu cửu trọng kiếp. Đông Phương Mặc, người đến cùng có rất a thủ đoạn. Liền ngay cả thiên kiếp đều có thể gian lận. Cái này lão thiên gia thật mắt bị mù a. Quản Chi tức điên lên. Đều chưa thấy qua dạng này. Ha ha, người làm sao dạng này? Thiên kiếp dưới, người dám mắng hắn. Đông Phương Mặc giơ tay trực chỉ bầu trời. Cái kia màu đỏ sậm kiếp vân rất là quỷ dị. Ta cũng không dám. Vẫn là ngươi xuống tay với mình tương đối hung ác. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng không nghĩ tới. Mình bất quá là vận dụng ngọc vô hình trợ giúp Giang Đình Hiên quá thiên kiếp. Thiên kiếp của mình dĩ nhiên cũng sớm nhanh như vậy. Thậm chí so Cố Chí Thành nhanh hơn. Đông Phương Mặc mình cũng không nghĩ đến. Lần này, mình quy quy củ củ tại thiên kiếp trước đó không có sử dụng ngọc vô hình. Dĩ nhiên cái thiên kiếp này cũng thành thành thật thật dựa theo quy củ đến. Cùng Giang Đình Hiên thiên kiếp tình huống kém đến không nhiều. Thiên lôi từng đạo xuống tới. Một đạo so một đạo năng lượng tăng thêm một chút. Cũng không có cái gì hai đạo lôi cùng nhau xuống tới tình huống. Chẳng lẽ, ta sử dụng ngọc vô hình, cũng sẽ cho ta tương ứng gia tăng khó khăn sao? Đông Phương Mặc tựa hồ ngộ ra được một cái đạo lý. Có lẽ hết thảy, tất cả đều dựa theo quy luật tự nhiên đến. Thuận theo thiên ý mới là nên. Càng muốn nghịch thiên mà đi, chỉ có thể đạt được thiên đạo trừng phạt mà thôi. Quản Chi liền xem như cấp 7 huyền vương, nhưng là vẫn không có chạy ra Đông Phương Mặc ngọc vô hình. Ngọc vô hình như bóng với hình, để hắn tránh cũng không thể tránh. Lại là liên tiếp 7 đạo thiên lôi, cứ như vậy hung hăng rơi trên người hắn. Cuối cùng, Quản Chi thực sự là chạy không nổi rồi. Trên thân khét lẹt, không có kỳ binh nơi tay. Trong tay miễn cưỡng là một thanh đã từng là làm đã dùng qua khí linh huyền binh. Làm sao cũng không bằng kỳ binh có thể đỡ hơn nhiều. Ngược lại là hiện tại Đông Phương Mặc, trong tay cái kia cô Phượng Đỉnh cho nàng đỡ được rất nhiều năng lượng. Chủ yếu nhất là, những này thiên lôi năng lượng, cô Phượng Đỉnh lại có thể bảo tồn luyện hóa. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc là không thể đem những năng lượng này hấp thu tới. ngược lại là có thể cung cấp cho cô Phượng Đỉnh khí linh chim sơn ca. Mặc kệ là luyện yêu bình bên trong yêu thú, còn là trở thành mình khí linh, chỉ cần là theo đuổi Đông Phương Mặc liền tuyệt đối sẽ không hẹp hòi. Mặc kệ là tài nguyên tu luyện, vẫn là binh khí đan dược, tuyệt đối sẽ không ít cho. Nhưng là, cuối cùng này một đạo thiên lôi bên trong, mang theo mơ hồ huyết hồng sắc, Đông Phương Mặc cũng không biết cái này sát nghiệt là bởi vì cái gì. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì bằng phẳng, cho tới bây giờ đều không có làm qua thấy thẹn đối với tâm sự tình. Nặng nề kiếp vân nháy mắt ngưng tụ, giống như bị một cái tay hung hăng đè xuống, tất cả lực lượng đều biến thành một đạo thiên lôi. Lốp ba lốp bốp thanh âm, để người tê cả da đầu. Mặc kệ ta sát nghiệt bất luận cái gì, quản chi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Phương Mặc một cái tay giơ lên trong tay mình cô Phượng Đỉnh, một cái tay khác gắt gao bắt lấy quản chi. Ngươi sư tôn nghiệt nợ, cũng không thiếu được phần của ngươi. Nếu như nói Nhan Tịch Lâm là thủ phạm chính, như vậy cái này quản chi chính là tòng phạm. Hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Oanh, một tiếng âm thanh lớn, che mất quản chi câu nói sau cùng. Đông Phương Mặc cũng không biết hắn nói cái gì, cũng không muốn nghe. Nhưng là, cũng là bởi vì như thế, thiên kiếp bên trong cái kia huyết hồng nhan sắc, lại thêm một tia, cái kia khổng lồ thiên lôi năng lượng. Bởi vì có cái này cô Phượng Đỉnh, lại thêm Đông Phương Mặc cái kia nghịch thiên đan điền, ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là, cái này huyết hồng nhan sắc quấn quanh tại Đông Phương Mặc linh khí thời điểm. Đông Phương Mặc lần thứ nhất, thật sự rõ ràng cảm nhận được cái thiên kiếp này bên trong sát nghiệt đáng sợ. Kia là quấn quanh tại linh hồn của con người ai oán. Đối với thần thức có chút công kích, may mắn chính là, Đông Phương Mặc linh hồn tu vi cường hãn hơn so sánh. Nhưng là, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trước mắt của mình giống như có một ít bắt không được bóng người lắc lư. Mỗi một cái đều oán khí sâu nặng. Nếu như tâm trí người chẳng ra gì, thật đúng là chịu không được. Phẫn nộ, gào thét, sợ hãi chờ chút tâm tình tiêu cực lập tức tràn ngập Đông Phương Mặc thân thể chỗ có địa phương. Làm hắn quả thực có chút hô hấp khó khăn. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc lần thứ nhất thanh âm có chút phát run. Nhưng là dù sao Đông Phương Mặc trong lòng là bằng phẳng. Cho nên, thời gian một chén trà công phu về sau, linh khí bên trong dây dưa những huyết hồng sắc kia dần dần biến mất. Đông Phương Mặc mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc liền cảm giác trong đan điền hạt châu đã trở nên không yên ổn. Hạt châu kia đã lóa mắt sáng. Lập tức, một đạo bàng bạc linh khí phun ra ngoài. Lần này linh khí so trước đây bất kỳ lần nào linh khí đều muốn khổng lồ. Cọ rửa hắn toàn thân đại huyệt cùng kinh mạch. Ở trong đó thống khổ cũng so trước đây càng thêm nghiêm trọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.